Chương 30, khúc hướng khôn. Ninh Tiểu Bắc đem cướp đến 30 vạn từng nhóm tồn vào ngân hàng, tiền này vốn là dùng để mua hắn tay chân, vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là vui lòng nhận. Cho tới vừa ở nhân gian Hoa Đô phát sinh sự tình, hắn tự hỏi không có để lại một chút dấu vết, bằng hắn cái kêu biến thái đại não, đem mọi phương diện đều cân nhắc đến. Chu Thiên Hiếu, ta nguyên bản giữa chúng ta chỉ có điều là trò đùa trẻ con, nhưng ngươi lại muốn đoạn ta tay chân, thực sự là lòng dạ thật là độc ác. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt có chút lánh mạc. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được xã hội này hiểm ác. Thế không bằng người, chết rồi, cu nở dê không ai thế ngươi giải oan. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng cười lạnh, lập tức hướng về Trấn Nam võ quán đi đến. Võ quán ngày hôm nay tụ tập không ít người, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quán chủ Hồng Trấn Nam cu nở dê xuất hiện. Nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc đến, Trương Bằng lập tức tiến lên nên tiếp. Tiểu Bắc, ngươi đến rất đúng lúc, quan chủ chính đang quyết định tham gia chọn lựa thi đấu nhân viên đầu. Trương Bằng một cái tay câu ở Ninh Tiểu Bắc trên cổ, cật nhả nói. Rất nhanh, Trương Bằng nhíu nhíu mày, ai, Tiểu Bắc, tại sao ta cảm giác ngươi ngày hôm nay không giống nhau có sao? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, lẽ nào ta gần nhất trở nên đẹp trai đi ngươi? Trương Bằng cười mắng. Hai người đi tới giữa trường. Quan chủ. Ninh Tiểu Bắc cung cung kính kính điệu kêu một tiếng. Đối với Vương Trấn Nam, hắn vẫn là rất tôn kính. Ừm, đã đứng đi thôi. Vương Trấn Nam gật gật đầu. Đang lúc này, một làm người căm ghét âm thanh hưởng lên. Ninh Tiểu Bắc, ngày hôm nay chúng ta Trấn Nam Vũ quyết định chọn lựa thi đấu tiêu chuẩn. Ngươi một người ngoài chạy tới xem náo nhiệt gì? Dương Tranh chê cười nói. Vương Đình Đình đôi mi thanh tú vừa nhíu, không khỏi quát lên. Dương Tranh, nói chuyện chú ý một chút, Tiểu Bắc hắn không phải người ngoài. Ừ, liền học phí đều không giao, còn không phải người ngoài. Dương Tranh quái gở, hắn đối với lần trước thua với Ninh Tiểu Bắc sự tình còn canh cánh trong lòng. Ha ha, Hướng Khôn sư huynh, ngươi nói đúng không? Đầy mặt trào phúng trong nháy mắt chất lên nụ cười, Dương Tranh nhìn về phía một ngồi xếp bằng ông Trấn Nam bên người nam nhân. Cao to kiên cường, anh tuấn bất phàm, khiến cho không ít tiểu sư muội đều là hơi liếc mắt, phương tâm ám hứa. Hắn chính là Trấn Nam võ quán đại sư huynh, Khúc Hướng Khôn, Vương Trấn Nam đại đệ tử. Vương Đình Đình liếc mắt một cái kia nhắm mắt tu thần nam nhân. QNZ là không khỏi tim đập như liệu chạy. Khúc Hướng Khôn chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt quét Ninh Tiểu Bắc một chút, liền lần thứ hai nhắm mắt lại, đối với Dương Tranh QNZ căn bản không có ý định trả lời. Ha ha! Dương Tranh nhưng không hề có một chút ho à khi, gãi đầu một cái cười cợt. Hoa, Hướng Khôn sư huynh tốt cao lãnh, ta không xong rồi a, dịu ta một hồi, rất đẹp tờ trai a thích, các ngươi biết cái gì, này chính là cường giả phong độ ở Hướng Khôn sư huynh trước mặt, cái gì Dương Tranh, cái gì Ninh Tiểu Bắc. Đều là một chiêu hàng. Lúc này, không thiếu nữ học viên đều là trở nên kích động, diện phạm hoa đảo, mỗi một người đều biến mê gái. Mẹ kiếp, Hướng Khôn sư huynh cu nở dê quá có thể tinh tướng đi. Trương Bằng hạ thấp giọng, không vui nói. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, đưa mắt rời. Được rồi. Vương Trấn Nam cười khổ phất phất tay, toàn trường hơn 100 tên học viên đều là yên tĩnh lại. Mọi người thời gian đều rất căng, đặc biệt là những kia lớp 12. Nhanh thi đa y ho cờ đi, ha ha, vì lẽ đó ta cu nở dê không phí lời, trực tiếp bắt đầu đi. Vương Trấn Nam nhất quán đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền bắt đầu bên trong chọn lựa. Bên trong chọn lựa quy tắc rất đơn giản, thắng người thăng cấp, thua người đào thải. Cuối cùng tuyển ra 10 người, sau 3 tháng, đại biểu Trấn Nam võ quán tham gia toàn quốc võ thuật chọn lựa thi đấu trận đầu. Trương Bằng, Vương Cường Sát, cái thứ nhất chính là ta Trương Bằng phủi mông một cái, đi tới. Cố lên, yên tâm đi. Trương Bằng cho hắn một yên tâm ánh mắt, chợt lên tràng. Đứng hắn đối diện chính là một béo mập người mới, mấy chiêu qua đi, Trương Bằng một cước đem đánh ngã xuống đất, thắng được. Kiểu gì, ca chiêu này sổ ANU cờ xoay người lại đá vẫn được không? Trương Bằng trở về, tràn đầy phấn khởi nói. Bình thường thôi đi. Thích. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ninh Tiểu Bắc xem đều sắp ngủ, không khỏi ngáp một cái. Thứ 25 tràng, Khúc Hướng Khôn, Cố Phi. Toàn trường tất cả xôn xao. Dồn dập đưa mắt bắn về phía ngồi xếp bằng Khúc Hướng Khôn, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Cái kia cao y gì, ta ngày hôm nay can có chút đau, khí khí cái quyển. Tên là Cố Phi thiếu niên rụt cổ một cái, nhấc tay đối với Vương Đình Đình nói rằng. Thiết, không dám đánh thì cứ nói thẳng đi ha ha, chính là, bại bởi đại sư huynh lại không phải chuyện mất mặt gì. Rất có tự mình biết mình. Tiếng cười nhạo nhất thời chung quanh vang lên, Cố Phi hoành bọn họ một chút, nói, hử, ngươi có gan trên á được rồi. Ngồi xuống đi. Vương Đình Đình tức giận liếc mắt nhìn hắn, lập tức ánh mắt rơi vào Khúc Hướng Khôn trên người. Hắn vẫn như cũ khép hờ hai mắt, phảng phất sớm đã biết đối phương sẽ bỏ quyền như thế, vẫn là cao như vậy ngạo. Ai Vương Đình Đình trong mắt lóe ra một tia không thích, lập tức tuyên bố cuộc kế tiếp quyết đấu danh sách. Dương Tranh, Ninh Tiểu Bắc. Nghe được cái này hai cái tên, Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút, chật khỏe miệng chậm rãi dương lên. Ha ha, Dương Tranh càng la trực tiếp tăng một hồi đứng lên, trên mặt mang theo kích động cùng hưng phấn. Lần trước ngay ở trước mặt ông Đình Đình cùng đông đảo mặt của học viên thua với Ninh Tiểu Bắc, quả thực để hắn dạ đêm không thể chớp mắt, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội tìm về bãi Dương ca, đánh ngã tiểu tử kia đừng tiếp tục ẩn giấu thực lực. Một bên tiểu đệ dồn dập cố lên trợ uy. Yên tâm, lần trước tiểu tử kia may mắn mà thôi, ta là thật sự chỉ có 3 điểm thực lực lần này, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dương Tranh trong mắt chạy qua một tia xem thường, vốn éo cái cổ, đi lên phía trước. Lao tử muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Bắt đầu theo ông Đình Đình giọng thanh thúy vang lên, Dương Tranh ánh mắt lấm liệt, dây ở trên tấm ván gỗ vận dụng hết khí lực, sau một khắc, lại như một con báo săn đánh về phía Ninh Tiểu Bắc cho ta ngã xuống. Dương Tranh hét lớn một tiếng, một cái hung hoành không trung bạo phách tấn công về phía Ninh Tiểu Bắc cái cổ. Cái này Dương Tranh. Ông Đình Đình trong lòng không thích, luận bàn mà thôi, hắn dĩ nhiên dùng loại này chiêu số lòng dạ độc ác, vũ đức bất chính á. Ông Trấn Nam thở dài một tiếng. Ông Đình Đình nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, mày liêu vừa nhíu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắn lại vẫn đứng tại chỗ bất động chờ bị đánh sao? Điểm ấy khí thế liền bị dọa cho sợ rồi sao? Hừ, Đình Đình, ngươi tựa hồ nhi nở nhờ mờ. Lúc này, vẫn nhắm mắt dưỡng thần khúc hướng khôn mở mắt ra, ánh mắt mang theo một tia xem thường nhìn về phía giữa trường. Lần trước, Vương Đình Đình còn lòng tràn đầy vui mừng địa chạy đến tìm hắn, nói võ quán ra mầm mống tốt. Hiện tại vừa nhìn, hoàn toàn chính là cái vô dụng. Khúc hướng khôn hít sâu một hơi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không có hứng thú lại nhìn. Thật chậm ai chờ nửa ngày, Ninh Tiểu Bắc sờ sờ mũi, sau đó sau một khắc, một đôi hắc đồng trong nháy mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, hoành một tiếng vang chấm thấp. Chúng học viên còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, Dương Tranh thân thể liền trực tiếp bay ngang ra ngoài ở từng đạo thất kinh trong ánh mắt, tầng tầng ngã xuống đất, còn vẽ ra 7, 8 mét mới coi như thôi. Dương Tranh lợn chết như thế nằm trên đất, che ngực, thống khổ tiếng kêu rên bên trong võ quán vang lên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Mỗi người đều đưa cổ dài, trận to hai mắt, chố mắt ngoác mồm địa nhìn về phía cái kia sừng sững ở tại chỗ bóng người. Một chiêu liền giải quyết Dương Tranh. Hơn 100 cái học viên trên mặt dồn dập xuất hiện ô lên vẻ, nội tâm cực kỳ chấn động. Làm sao có khả năng? Khúc hướng khôn mở mắt ra, dày rộng trong mày, trên mặt mang theo từng kia một ngoa y y muốn ông Đình Đình nhìn hắn một chút, khóe môi nhưng là hướng lên trên uốn cong, cười duyên dáng. Hử, ta mới không nhìn lầm người đây. Ninh Tiểu Bắc, thắng miệng nó, Tiểu Bắc, ngươi vừa nay Lý Khuê Hành phụ thể A Trương bằng nói. Ninh Tiểu Bắc ở bên cạnh hắn ngồi xuống, tùy ý nói rằng, Lý Khuê Hành tính là gì trên sân, Dương Tranh còn ở dầm gì, đau đến một câu nói cũng không nói được, rất nhanh bị người chuyển lại đi. Lão sư, ngài làm sao? Khúc hướng khôn nhìn về phía Vương Trấn Nam, phát hiện đối phương có chút sững sờ. Không có gì. Vương Trấn Nam phục hồi tinh thần lại, cười cợt hỏi, hướng khôn, ngươi cảm thấy Ninh Tiểu Bắc thực lực làm sao? Ninh Tiểu Bắc khúc hướng khôn nhắc tới một lần cái này tục khí tên, cứ việc hắn cật lực che giấu, nhưng trong mắt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia xem thường. Thiên tư thường thường, nhưng liều mạng nỗ lực, ngày sau khả năng cũng sẽ có chút tiền đồ, có điều, QNZ chỉ đến thế mà thôi. Khúc hướng khôn một bộ phong cách quý phái, tùy ý nhìn lướt qua Ninh Tiểu Bắc, lạnh nhạt nói. Sư Minh, ngươi nói như vậy không tốt sao? Một bên Uông Đình Đình rốt cục không nhịn được, mày liêu hơi nhịu nói, coi như thiên tư thường thường, có thể ngày qua ngày chăm học khổ luyện, cũng chưa chắc không thể trở thành cường giả. Đình Đình, ngươi quá ngây thơ. Khúc hướng khôn lắc lắc đầu, lộ ra một tia giáo dục tính nụ cười, chậm rãi nói, tập võ một đường, chú ý chính là thiên phú, tư chất, chăm học khổ luyện cố nhiên không thể thiếu, nhưng cuối cùng, hay là muốn nhìn bầu trời phân. Hành. Vương Đình Đình thực lực không hắn mạnh, cu nở dê nói không lại, liền đem mặt cười tạm biệt trôi qua, mò cờ ra hờn rồi. Ha ha. Khúc hướng khôn cười cợt, sau đó lại nhắm hai mắt. Câu vượt 10 đồng cuối chương.